Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, phần 374, chương 549 dối trá tiểu thái vội vàng gật đầu nói. Sư phó, kia ra tạp chí xã như thế lừa gạt ngài, ngài khoan hồng độ lượng bất hòa bọn họ chấp nhặt, đây là ngài lòng dạ rộng lớn. Nhưng là những người khác không biết a, tiểu thái vô cùng đau đớn kêu lên. Kia giúp tiểu nhân yêu nhất bỏ đá xuống giếng, lại thích nhất bàn lộng thị phi, ngài nếu là không cho kia ra tạp chí xã một chút nhan sắc nhìn xem, những người đó liền sẽ cho rằng ngài dễ khi dễ, này như thế nào có thể nhẫn. Diêm mở ra đại sư nghe vậy trầm ngâm không nói. Hảo sau một lúc lâu mới gật gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, ta Diêm mở ra không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người, nếu dám lừa gạt ta, vậy yêu cầu trả giá đại giới mới được. Sư phó anh minh, tiểu thái vội vàng vuốt mông ngựa nói. Những đệ tử khác thật sâu nhìn tiểu thái liếc mắt một cái. Rất nhiều người trong mắt đều có đề phòng chi ý, nhưng lúc này cũng sôi nổi đi theo hô lớn tỏ lòng trung thành. Sư phó anh minh, Diêm mở ra gật gật đầu. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Nói thật, sự tình nháo đến này một bước, nàng cũng là muốn ngừng mà không được. Võ thuật hiệp hội rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng đâu, chính là muốn xem chuyện này nàng muốn như thế nào xử lý. Hiện giờ kiếm đạo quán chậm chạp đá không xuống dưới, còn nhiều lần có hại. Diêm mở ra ở võ thuật hiệp hội đều mau trở thành chê cười. Nếu không tiếp tục đá đi xuống, kia nàng sẽ trở thành vĩnh viễn chê cười. Năm thứ hai còn có thể hay không giữ được võ thuật hiệp hội phó chủ tịch vị trí, thật sự khó nói thực. Chính là liền tính Diêm mở ra tưởng tiếp tục đá đi xuống, tìm tới những người khác lại không dám đi đá. Cố tình nhị sư huynh lại không biết đem chính mình dứt đi nơi nào, một chốc đuổi bất quá tới. Giờ này khắc này, tạm thời rời đi mục tiêu cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Này liền tương đương nói cho những cái đó chế giễu người, nàng không phải không tìm kiếm đạo quán phiền toái, mà là trước phải đối phó kia ra đáng chết dám lừa gạt nàng tạp chí xã. Chờ Diêm mở ra giải quyết tạp chí xã, Ngụy Trường Giang sư huynh hơn phân nửa đã tìm được rồi. Đến lúc đó lại đi đá quán cũng không muộn. Liễu Tịch cùng Diệu Âm bốn người không có dự đoán được, bởi vì tiểu thái nói mấy câu, tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán thế nhưng ly kỳ bình tĩnh trở lại. Phú nhị đại nhóm mỗi ngày đều phải đem đầu vươn đại môn xem trọng mấy lần, đều mau đem chính mình vọng thành hòn vọng phu. Lại vẫn cứ không có nhìn đến đá quán giả thân ảnh. Luyện võ là thập phần buồn tẻ nhàm chán, đặc biệt là đối diện quán phong hoa tuyết nguyệt tươi đẹp sinh hoạt, cả ngày chơi bời lêu lổng phú nhị đại nhóm tới nói, quả thực nhàm chán muốn chết. Ban ngày luyện võ eo đau bối đau, buổi tối đã tọa tu hành đạo môn tâm pháp. Đây là phú nhị đại nhóm hiện tại sinh hoạt, không có bò thể tụ hội, không có rượu ngon mỹ nhân, không có xe thể thao bể bơi, càng không có câu lạc bộ đêm cùng quán bar, thậm chí liền máy tính cùng tivi đều không có. Kiếm đạo quán nội không có bất luận cái gì giải trí phương tiện. Diệu Âm đám người cũng kiên quyết không cho phép phú nhị đại nhóm chạy ra đi tìm giải trí phương tiện. Dùng Liễu Tịch nói tới nói, muốn đi ra ngoài chơi, đơn giản a, chỉ cần đánh thắng được Diệu Tâm là được. Diệu Tâm tuổi nhỏ nhất, hiện tại còn không có mãn 15 tuổi, người lại lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu, một bộ thập phần vô hại bộ dáng. Nhưng phú nhị đại nhóm dùng chính mình toàn thân là thương thân sinh trải qua nói cho mọi người. Này chỉ là biểu tượng, Diệu Tâm bản chất kỳ thật là một cái tiểu ác ma. Vì thế ở buồn tẻ nhật tử, đá quán chính là phú nhị đại nhóm nhất chờ mong tuồng. Đối với đá quán giả, phú nhị đại nhóm có thể nói thương nhớ ngày đêm, ngày mong nguyệt mong, liền nằm mơ đều ở cầu nguyện đá quán giả mau mau xuất hiện. Nhưng mà không biết vì cái gì, liên tiếp 5 ngày đi qua, tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán cư nhiên không có chờ tới một cái đá quán giả. Phú nhị đại nhóm quả thực sắp tức chết rồi. Sôi nổi lớn tiếng nguyên rủa đám kia người nhát gan. Không phải thất bại vài lần sao? Này liền từ bỏ, còn có thể hay không có điểm quyết tâm, có điểm nghị lực. Làm việc đến nơi đến chốn mới có thể thành công ạ uy. Chỉ cần các ngươi kiên trì phái người tới đá quán, một ngày nào đó có thể đem nhà này kiếm đạo quán đá đảo sao? Nam tử hán đại trượng phu, sao lại có thể gặp một chút suy sụp liền từ bỏ đâu? Vô luận phú nhị đại nhóm mắng lại hung, nhưng nhân ra không tới chính là không tới. Chẳng sợ bọn họ nhàn nhàm chán thêm chứng đau, nhân ra cũng không có tới cho bọn hắn gia tăng một chút lạc thú. Bất chi bất giác, đã qua đi một tuần. Ngày này sáng sớm, tiền thiếu liền mở ra kiếm đạo quán lưỡng đạo đại môn, dẫn theo một thùng nước trong cùng một khối rẻ lau đi ra. Hôm nay đến phiên tiền thiếu sắt sư tử băng đá cùng đại môn. Tiền thiếu mới vừa ra tới, tức khắc liền nhìn đến trước cửa đứng vài người. Bọn họ đưa lưng về phía buổi sáng ánh sáng mặt trời. Trên người bị ánh sáng đánh thượng hình dáng, làm người trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm bọn họ diện mạo cùng thân cao. Tiền thiếu hất hất đầu, tập trung nhìn vào, chỉ thấy đằng trước đứng chính là một vị làn da ngăm đen trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhắm mắt lại, phía sau còn đi theo một cái tuổi ước chừng 16-17 tuổi đại nam hài nhi. Này nam hài nhi màu da cũng là cực kỳ ngăm đen, lớn lên cũng không cao, nhưng ánh mắt quay tròn loạn chuyển, thân hình nhìn qua cũng thập phần linh hoạt. Trung niên nam nhân đột nhiên mở hai mắt, trong phút chốc, ánh mắt giống như điện quang giống nhau bắn về phía tiền thiếu. Tiền thiếu trong lòng một lộp bộp, tâm tình tức khắc kích động lên. Hắn tựa hồ phát hiện thứ gì ghê gớm mà ni, nơi này chính là tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán. Sau, trung niên nam nhân vốn dĩ cho rằng chính mình trợn mắt lúc sau, ánh mắt khí thế sẽ đem cái này bước chân phù phiếm thượng bàn không xong tiền thiếu dọa đảo. Kết quả lại thấy tiền thiếu dùng một loại thập phần chờ mong lại kích động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhiệt tình thiếu chút nữa muốn lại đây ôm hắn. Ngụy Trường Giang trong lòng đánh một cái đột, ám đạo gia hỏa này hẳn là chính là kiếm đạo quán tân tuyển nhận đám kia phú nhị đại đệ tử chi nhất. Rõ ràng một chút võ công cơ sở đều không có, lại có thể nhìn thẳng hai mắt của mình, thoạt nhìn định lực cùng tâm tính tương đương không tồi. Đúng vậy, nơi này chính là ta tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán, cam đoan không giả. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi là tới đá quán sao? Tiền thiếu đôi mắt càng ngày càng sáng, hưng phấn nhìn Ngụy Trường Giang, ánh mắt nhiệt tình hận không thể đem Ngụy Trường Giang kéo vào kiếm đạo quán nội. Tuy là Ngụy Trường Giang tâm tính cường đại, lại tính cách cẩu thả, cũng có chút chịu đựng không được tiền thiếu cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt. Quả thực quá nhiệt tình, nhiệt tình làm nhân tâm hốt hoảng. Ngụy Trường Giang ho khan một tiếng, không tự giác hơi chút rời đi ánh mắt, ngạo nghễ nói: "Không sai, ta là Mặc Giáp môn Ngụy Trường Giang." tới nơi này là vì đá, vì cái kia luận bàn giao lưu. Đem các ngươi quán chủ kêu xuất hiện đi, Tiền Thiếu khinh thường nói. Đá quán liền đá quán, còn giả mô giả dạng nói cái gì luận bàn giao lưu. Hư không giả ngụy a, Ngụy Trường Giang thần sắc cứng lại, thiếu chút nữa nhịn không được đương trường bạo tổ. Hắn Ngụy Trường Giang cả đời thẳng thắn quán, khi nào bị người mắng quá dối trá. Nếu không phải sư muội Diêm mở ra ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn cần thiết nói như vậy, nếu không đối phương sẽ báo nguy, Ngụy Trường Giang sao có thể nói cái gì luật bàn giao lưu thí lời nói. Hắn luôn luôn lên tiếng từ liền tương đương đơn giản. Lão tử muốn đá quán, cho các ngươi quán chủ ra tới nhận lấy cái chết. Ngụy Trường Giang trường hít một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nghe được Tiền Thiếu lớn tiếng kêu lên, các huynh đệ, mau ra đây a, lại có người tới đá quán lạp. Chương 556 tuổi đương heo nghe được Tiền Thiếu cuồng loạn tiếng thét chói tai. Ngụy Trường Giang cùng hắn phía sau tiểu đồ đệ đều bị hoảng sợ. Hoàn toàn là bởi vì Tiền Thiếu tiếng kêu thật sự quá thê thảm. Thê thảm chung cố tình còn hỗn tạp một loại khổ tận cam lai hưng phấn cảm. Làm very ngay thẳng Ngụy Trường Giang sởn tóc gáy. Tiền Thiếu kêu xong, quay đầu thấy Ngụy Trường Giang cùng hắn mang đến tiểu đồ đệ Đỗ Giang đồng thời lui một bước. Còn tưởng rằng đối phương muốn chạy, lại hét lên, đứng lại, các ngươi đừng chạy, Ngụy Trường Giang. Ngoặc kép, hắn thật sự không muốn chạy. Hắn chỉ là lo lắng Tiền Thiếu là một cái bệnh tâm thần, cho nên muốn ở cách xa một chút. Mọi người đều biết, bệnh tâm thần đánh người cùng giết người đều là không phạm pháp. Nhưng là những người khác đánh bệnh tâm thần lại là muốn ngồi tù cùng bồi thường. Ngụy Trường Giang không rõ vì cái gì sẽ có như vậy kỳ ba pháp luật quy định. Nhưng hắn cũng không tưởng cùng toàn bộ pháp luật hệ thống làm đấu tranh. Thực mau, kiếm đạo quán đại môn đã bị người đại đại mở ra. Một đám thân xuyên màu xanh lá đạo bảo kiểu dáng tuổi trẻ bọn nam tử một dũng mà ra. Các đầy mặt hưng phấn ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ngụy Trường Giang cùng hắn đồ đệ Đỗ Giang. Hoàng thiếu nhiệt tình đi tới, một phen cầm Ngụy Trường Giang tay, liên tục lay động nói, rốt cuộc đem các ngươi mong tới, không dễ dàng a. Đúng rồi, như thế nào tới như vậy vãn, trên đường có chuyện gì chậm trễ sao? Ngụy Trường Giang nhìn thần sắc nhiệt tình ngôn ngữ quan tâm Hoàng Thiếu, lại cúi đầu nhìn cầm chính mình thô ráp bàn tay to một đôi da thịt non mịn công tử tay. Quỷ dị trầm mặc, Hoàng Thiếu lại căn bản không thèm để ý hắn rốt cuộc có trở về hay không đáp. Liên tiếp lẩm bẩm nói, có mệt hay không, từ đâu tới đây, một đường lại đây thực vất vả đi. Không có việc gì, không có việc gì, tới rồi nơi này coi như là tới rồi chính mình ra. Ngàn vạn đừng khách khí, có cái gì muốn ăn tưởng chơi nói cho ta. Ta nhất định cho các ngươi ân bài hảo. Ngụy Trường Giang trầm mặc đã lâu, khóe miệng chịu chịu, muốn nói cái gì, lại không biết nên đối với trước mặt này Trương công tử ca mặt nói cái gì hảo. Hắn quay đầu, nhìn chính mình đồ đệ Đỗ Giang, nhỏ giọng nói, a Đỗ, lão tử có phải hay không lại tìm lầm địa phương, không phải làm ngươi vẫn luôn định vị sao? Đỗ Giang là Ngụy Trường Giang đồ đệ, thân cao thân thể quả thực chính là Ngụy Trường Giang phiên bản. Chẳng qua tuổi chỉ có 18-9 mà thôi. Đương nhiên, sư phó không chỉ có truyền cho hắn mặc giáp môn công pháp võ công, thuận tiện cũng đem lộ si tật xấu truyền cho hắn. Cho nên Ngụy Trường Giang vấn đề, Đỗ Giang một chốc cũng trả lời không ra. Hắn từ quần áo trong túi đào a đào, móc ra một cái tiểu mạch di động, Sau đó mở ra bản đồ bắt đầu tìm tòi mục đích địa. Không sai, sư phó chính là nơi này. Địa chỉ hoàn toàn không có sai lầm. Mani Độ Giang Dơ di động, phi thường tự tin nói. Ngụy Trường Giang nổi giận, chỉ vào Hoàng Thiếu Vận như cụ bắt lấy hắn tay hỏi. Kia đây là có chuyện như vậy. Độ Giang trong mắt xoay chuyển, vội vàng lại cúi đầu nghiên cứu ngàn độ bản đồ. Sau đó lại đối với cửa chiêu bài cẩn thận xem a xem. Thậm chí một chữ đọc ra tiếng tới. Tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán, sư phó. Ta khẳng định không tìm lầm địa phương. Ngươi xem, chiêu bài cùng sư thúc nói giống nhau như đúc đâu. Đỗ Giang ồm ồm nói. Ngụy Trường Giang chứng khởi nghiu mắt giận dữ hết. Ai là ngươi sư thúc? Đó là một cái phản đồ. Không được kêu nàng sư thúc. Đỗ Giang nga một tiếng. Thành thật gật gật đầu, lẩm bẩm nói, chính là sư thúc tặng ta cái này di động đâu, khá tốt dùng, hơn nữa sư thúc còn tặng ngươi 4 sao di động, cũng không gặp ngươi không cần a. Hắn thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là tuyệt đối có thể cho tất cả mọi người nghe rành mạch. Ngụy Trường Giang cũng không ngoại lệ. Ngụy Trường Giang trên mặt tức khắc đỏ lên, làm bộ không có nghe được đồ đệ nói. Quay đầu tới đối Hoàng Ít nói, ngươi có phải hay không nhận sai người? Ta không phải tới làm khách. Một bên nói, hắn một bên dùng sức trừ động chính mình bàn tay. Nề hà Hoàng Thiếu quá mức nhiệt tình, hắn trừ vài lần cư nhiên trừ bất động. Không chỉ có không trừ động, hắn tay trái không biết khi nào lại bị Lan Thiếu cầm, cũng liên tiếp đong đưa. Lan Thiếu nhiệt tình cười, hưng phấn kêu lên, chúng ta biết ngươi không phải tới làm khách, ngươi là tới đá quán đúng hay không? Ha ha ha ha, bị ta đoán chúng có phải hay không? Tuyệt đối đúng vậy đi. Ngụy Trường Giang thật sâu nhìn vừa nói vừa cười Lan Thiếu liếc mắt một cái. Nghiêm túc suy tư một vấn đề, nếu đánh bệnh tâm thần, hắn có thể hay không ngồi tù? Nếu ngồi tù, sẽ ngồi mấy năm? Nói như vậy nhiều làm gì? Nhân gia sư phó đại thật xa tới một chuyến, còn không thỉnh sư phó đi vào đi một chút. Hoàng Thiếu một phen đẩy ra Lan Thiếu, một bên tránh ra thân mình, duỗi tay làm thỉnh nói, tới. Sư phó bên này thỉnh, biết ngươi vội vàng đá quán, cho nên ta liền không rong dài. Ngươi tiểu tâm điểm, phía trước có bậc thang. Đúng, nhấc chân, hảo lạc, vượt qua đi. Một đám phú nhị đại nhóm đồng thời hóa thân vì cổ đại gã sai vặt, cúi đầu cúi người cung tiễn Ngụy Trường Giang cùng Đỗ Giang tiến vào kiếm đạo quán. Nhiệt tình phảng phất kỹ viện tú bà nhìn đến có tiền xuẩn thiếu gia tiến đến dạo thanh lâu. Ngụy Trường Giang thân thể cứng đờ, tay chân đều có điểm phát run, còn chưa đi tiến kiếm đạo quán đại môn, trong lòng đã bắt đầu chột dạ. Hắn đồ đệ Đỗ Giang càng bất kham, ôm một cái thật lớn màu lam vải dầu bao vây, nơm nớp lo sợ đi theo sư phó mặt sau. Ngụy Trường Giang cả đời ít nói cũng đã lớn bé bé 5 đến 60 ra võ quán. Mặc kệ đối mặt cái dạng gì võ quán, cũng mặc kệ đối phương danh khí có bao nhiêu đại, công phu có bao nhiêu sâu, hắn chưa từng có sợ quá. Nhưng là lúc này đây, Ngụy Trường Giang rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, vô chi là sợ hãi căn nguyên. Ngụy Trường Giang cũng không ngoại lệ, hắn không biết rõ ràng chính mình là tới đá quán. Này nhóm người vì cái gì còn muốn như vậy nhiệt tình thân thiết, phảng phất nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân nhân, không bình thường, quá không bình thường. Đặc biệt là Ngụy Trường Giang thực sợ hãi những người này thật sự đều là bệnh tâm thần. Không thể trách hắn như vậy tưởng. Chỉ cần là một người bình thường ở vào hắn góc độ, cũng nhất định sẽ cho rằng chính mình không cẩn thận vào nhầm bệnh viện tâm thần. Nếu không phải chiêu bài thượng rõ ràng minh bạch viết tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán 7 cái chữ to, hắn đã sớm mang theo đồ đệ chạy như bay mà đi. Thầy trò hai người bị một đám nhiệt tình rào rạt phú nhĩ đại nhóm lôi cuốn tiến vào kiếm đạo quán. Nội, nhìn qua không giống như là Ngụy Trường Giang tới đá quán. Đảo như là một đám làm truyền tiêu đang ở lừa dối một đôi tân nhân. Tình cảnh này, hết sức quái dị. Hoàng thiếu vừa đi một bên giới thiệu nói. Tới sư phó. Nơi này là chúng ta ngày thường chạy bộ dùng sân thể dục. Mặt trên là bao cát, mộc nhân cùng một ít đơn song côn. Này gian là phòng nghỉ. Ngày thường mệt mỏi có thể tiến vào nghỉ ngơi một chút uống một ngụm trà. Này gian là ngoặc kép, hết chương.